Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lăng Cửu vẫn không vui, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đi rửa bát. Đợi đến tối, Nguyệt Ninh liền nói với Tiểu Nghiêm rằng, hiện tại liền sang chỗ của Lăng Cửu ngủ, để ngủ hôm sau ngủ chỗ nàng. Tiểu Nghiêm không hề vui, nó cụp mắt mà nói, mẹ Ninh, con cảm thấy buổi tối vẫn đi theo mẹ ngủ. Nguyệt Ninh nhìn đứa bé sau đó làm nhẹ nhàng mà nói, thật ra Lăng Cửu A33 không có xấu như con nghĩ, hơn nữa con cũng là một bé trai, mẹ vẫn là hy vọng con có thể tiếp xúc nhiều với ba ba, ở nhà cũng phải cùng với ba ba ở chung, cái này đối với con sau này trưởng thành lên cũng sẽ tốt rất nhiều. Hiện tại các gia đình bình thường đều là ba ba đi làm, mẹ ở nhà sau đó chăm con. Vì thế đứa bé kia đang đa phần sẽ sống chung với mẹ mà ít tiếp xúc với ba. Nguyệt Ninh cũng không thấy làm lạ. Thế nhưng nàng vẫn muốn cho Tiểu Nghiêm ở cùng với Lăng Cửu, bởi vì sau khi nó lớn lên sẽ có một chút chỗ tốt. Bởi vì ít ra cũng làm nam nhân với nhau, sẽ có nhiều thứ Lăng Cửu có thể dạy bảo cho hắn. Nguyệt Ninh nhẹ nhàng nói, buổi tối hôm nay Hương ngủ với ba ba, Lăng Cửu nghe, buổi tối hôm sau ngươi lại cùng với ta ngủ, buổi sáng ngươi sẽ chạy cùng với ba ba tập thể dục để rèn luyện cơ thể có được hay không? Tiểu Nghiêm trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng nó mới gật đầu. Dạ được. Nguyệt Ninh vuốt tóc của Tiểu Nghiêm sau đó nói, thật ngoan, bữa trưa hôm nay ta sẽ làm đường phèn tuyết lê cho con uống. Sau khi cùng Tiểu Nghiêm thương lượng xong, Nguyệt Ninh mới đi đến mà tìm Lăng Cửu. Sau khi Lăng Cửu nghe thấy tối hôm nay hắn phải ngủ trước cùng với một cái củ cải nhỏ, hắn liền không vui, cau mày hỏi, tại sao hắn không thể ngủ một mình? Nguyệt Ninh nhìn Lăng Cửu sau đó nàng hỏi, thời điểm của ngươi bị bệnh tại sao ngươi không ngủ một mình mà lại kêu ta? Lần trước Lăng Cửu bị bệnh, Nguyệt Ninh vẫn luôn ở trong phòng mà chăm sóc cho hắn. Hơn nữa nàng là nằm dưới đất để chăm sóc cho hắn. Bởi vì một khi nàng rời đi, con hàng này liền ươn ướt đôi mắt mà tìm nàng, sau đó liền nháo một hồi. Tuy rằng hắn bị bệnh, nhưng hắn vẫn có thể đi tìm nàng. Mặc dù không xa, thế nhưng vẫn là khiến cho Nguyệt Ninh đau đầu. Nguyệt Ninh nói như vậy, cuối cùng con hàng Lăng Cửu mới ngậm miệng ngoan ngoãn mà im lặng đem theo tiểu của cảnh ngủ chung. Lăng Cửu một mặt ủy khuất hắn đế củ cải nhỏ trở về phòng. Nguyệt Ninh đổi đến nàng nói, thằng bé còn chưa có tắm rửa, ngươi đừng quên tắm rửa cho hắn, gội đầu thì phải tránh xa con mắt và lỗ tai. Lăng Cửu xoay lưng lại liếc mắt mà nhìn nàng, không thể ngươi mang hắn. Nguyệt Ninh đương nhiên là sẽ không mang, vì thế nàng cười cười mà lùi lại ba bước sau đó nói, ngươi cứ đối xử với hắn tốt một chút, ta sẽ không nói nữa. Sau khi Nguyệt lên rồi đi, Lăng chủ mới dẫu môi mà nói là mẹ chiều hư con. Nguyệt Ninh vốn dĩ đưa đi chơi xa, sau khi nghẹn nàng nghe thấy câu này khóe miệng nàng liền giật giật. Sau khi Lăng Cửu đưa đứa bé trở về phòng xong, hắn liền nhìn đứa bé mà nói, con nghe thấy không, lúc tắm không được phép để nước vào mắt và lỗ tai tắm. Phải chú ý một chút. Con cởi quy, quần áo mà tự đi tắm rửa đi, là một cái nam nhân, về sau cái chuyện này tự mình làm biết hay không? Tiểu Nghiêm ủy khuất mà nói, vâng con biết rồi. Lăng Cửu nắm tay Tiểu Nghiêm bước vào nhà vệ sinh, sau đó hắn nói, đi a, ta mở ống nước cho con, sau này con lớn lên thì phải tự mình mà mở, đừng có ỉa vào người khác. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Ninh và Lăng Cửu cùng với Tiểu Nghiêm chạy bộ. Mục tiêu của Lăng Cửu là 5 km, đối với nhiệm vụ này mà nói thì Tiểu Nghiêm không thể làm nổi, vì thế việc nên liền đổi nó thành 500 m, dù sao thì chuyện này cũng phải là từ từ gấp rút, một cái chạy 5 km rõ ràng quá là khó khăn đối với một cái đứa bé. Chạy xong 500 m, Nguyệt Ninh liền kêu Lăng Cửu cổng Tiểu Nghiêm ên xem như luyện tập xong. Nguyệt Ninh chỉ chạy được khoảng 3 cây số sau đó nhìn Lăng Cửu mà nói, ngươi đưa hài tử đứa bé cho ta đi, ta phải trở về làm điểm tâm. Lăng Cửu đưa đứa bé cho Nguyệt Ninh, nàng nhìn Tiểu Nghiêm mà cười rồi nói, chơi có vui hay không? Con mắt của Tiểu Nghiên có chút phát sáng, nó vui vẻ mà nói, chơi thật vui, A33 năm cũ vô cùng lợi hại, hắn ôm ta chạy lâu như vậy nhưng vẫn không mệt chút. Nào, Nguyệt Ninh kéo tay của Tiểu Nghiêm, sau đó hai người cùng nhau trở về. Trên đường đi nàng nói, ngươi phải cố gắng rèn luyện thân thể, sau này ngươi cũng có thể giống như hắn, chúng ta trở về thôi. Vốn dĩ Tiểu Nghiêm cũng rất là sợ hãi Lăng Cửu, thế nhưng qua đợt lần này hắn cũng không hề sợ hãi Lăng Cửu nữa, mà là rất thích đi cùng ngủ chung với Lăng Cửu, khiến cho Nguyệt Ninh có chút ghen tị, bởi vì lúc nó tắm thì Lăng Cửu sẽ không quản nó. Hơn nữa đợi đến khi nó chơi chán thì Lăng Cửu sẽ để nó thu em mờ thập lại phòng tắm. Chuyện này khiến cho Tiểu Nghiên có cảm xúc dường như là đang chơi chơi, vì thế nó cũng rất vui vẻ mà làm. Lâu lâu thì Lăng Cửu sẽ nhìn hắn một chút, sau đó chỉ huy đến những nơi mà nó cần dọn dẹp. Thực ra những đứa bé trai vô cùng sùng bái phục cha của mình, bởi vì cảm giác thắng thật là mạnh mẽ, vì thế những đứa bé ấy cũng bắt đầu học hỏi theo, dần dần cuối cùng là sẽ bắt chước theo hành động của phụ thân. Đợi đến tiết mục thứ kỳ thứ 8 thu xong, tổ tiết mục bắt đầu cho mọi người ăn chung với nhau một bữa cơm bao gồm tất cả các người chơi, từ cha chồng, mẹ chồng, anh em, chị dâu cho đến tình địch gì đó, bọn họ cũng quấn quýt cùng nhau ăn một cái bữa cơm đại đoàn viên. Mọi người ở chung rất vui vẻ, đối với cái bữa cơm đại gia đình này cũng không có ý kiến gì, chỉ có Lưu Minh sắc mặt không hề tốt, không biết rằng ai đã trêu chọc hắn, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt hắn đều đen thui. Thấy tổ đội của mình có chút không vui vẻ, vì thế Lâm Nhi cũng bắt đầu ngồi an ủi trấn an hắn, cuối cùng Lưu Minh mới cười cười một cái. Vivi vẫn luôn rất là ác tính, vì thế lâu lâu nàng ta nhìn Lưu Minh và Lâm Nhi một cái, sau đó lại quay về phía Nguyệt Ninh nhìn, tiếp đó nàng ta liền cười. Cười không rõ ý nghĩ. Nguyệt Ninh vốn dĩ là biết Vivi có tính tình này, vì thế nàng cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Tựa hồ như đã phát hiện ra ánh mắt của Nguyệt Ninh, vì thế Vi mới quay lại mà nhìn Nguyệt Ninh, sau đó là một cái biểu tình hôn gió. Nguyệt Ninh thấy như vậy nàng liền làm một cái biểu tình nô nữa. Cuối cùng Vi cũng không nhìn được lên nữa, thay vào đó nàng ta chuyển ánh mắt đến Tiểu Nghiêm. Tivi nhìn Tiểu Nghiêm, sau đó người ta nói: "Xin chào Tiểu Liên, nhóc con." Đứa bé nhìn thấy Vi chào như vậy, vì thế nó liền gật đầu: "Mà sao? Chào gì ạ?" Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn Vi một cái, sau đó nói với Tiểu Nghiêm: "Không phải là gì, mà là bà nội." Tiểu Nghiêm ngoan chào bà nội đi con. Tiểu Nghiêm vốn dĩ rất là nghe lời Nguyệt Ninh, vì thế nó quay lại hướng của Vi mà ngoan ngoãn chào bà nội. Vi nghiến răng kèn kẹt, sau đó nhìn Tiểu Nghiêm mà nói: "Ngươi đừng nghe một mẹ của ngươi nói như vậy, gọi ta là tỷ tỷ là được rồi, ta người ta năm nay mới 18 tuổi. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, sau đó nàng cười một cái rồi mới nói: "10 năm trước ngươi cũng đã nói như vậy, 10 năm sau cũng nói như vậy, ha ha." VP không nhìn Nguyệt Ninh mà tiếp tục nói chuyện với Tiểu Nghiêm: "Tỷ tỷ hỏi ngươi, tỷ tỷ xinh đẹp hay là mẹ Nguyệt Ninh xinh đẹp?" Tiểu Nghiêm vốn dĩ là một cái bênh người nhà, thì thế nó liền nói: "Là mẹ Ninh xinh đẹp." Vi nghe xong lời này nàng ta liền không cam lòng, vì thế nàng ta lại hỏi: "Vậy thì Tiểu Nghiêm, Lăng Cửu cũ với mẹ Nguyệt Ninh thì ai là người xinh đẹp nhất?" Chấm. Tiếp đó Tiểu Nghiêm còn nói thêm: "Tiểu Nghiêm thật sự rất thương ba Lăng Cửu Mơ và mẹ Nguyệt Ninh." Vi hiện tại không còn lựa lời gì để nói, cho nên là ta liền im lặng. Nguyệt Ninh nhân cơ hội này làm ôm lấy Tiểu Nghiêm, sau đó hôn hôn vào má của nó rồi nói: "Mẹ Nguyệt Ninh cũng rất thương Tiểu Nghiêm a." Lăng Cửu cũng là người gần bên đó, hắn chỉ nhìn Nguyệt Ninh hôn Tiểu Nghiêm sau đó không nói gì. Vi lại không có như vậy, nàng ta nói: "Dám chiếm tiện đi của một cái tiểu bằng hữu mà không chúc em thằng khùng được rồi." Tiểu Nghiêm lại đây cũng hôn hôn tỉ tỉ một cái Nguyệt Ninh. Tiểu Nghiêm. Sau khi ăn cơm xong, một tay Tiểu Nghiêm nắm lấy tay Nguyệt Ninh, tay còn lại nàng ta liền nắm lấy tay của Lăng Cửu. Bởi vì bước chân của Lăng Cửu quá lớn, vì thế hắn đi trước tiệm em, đi sau Nguyệt Ninh, đi sau nữa, ba người xếp thành một đường thẳng dọc, nói chung là rất khó đi. Vì thế Nguyệt Ninh liền liếc mắt một cái mà nhìn Lăng Cửu, sau đó mở miệng nói: "Nghe lấy khẩu đỉnh của ta mọi người nghiêm." Trong nhà của Lăng Cửu đều là làm binh, cho nên khi nghe thấy lời nói của Nguyệt Ninh, hắn theo thói quen mà nghiêm một cái tư thế chuẩn quân đội. Tiểu Nghiêm cũng dừng lại. Đợi đến khi hắn đứng vững lại, sau đó Lăng Cửu mới hoàn hồn mà quay lại hỏi Nguyệt Minh. Làm sao? Nguyệt Ninh ai nhìn Lăng Cửu, sau đó nàng nói tiếp tục. Nghe khẩu lệnh của ta, một khối một cái chân nâng bên phải một cất một bước, sau đó bước chân trái bắt đầu đếm 1, 2, 1, 2, 1. Nguyệt Ninh nhìn thấy con hào Lăng Cửu đi nhanh hơn một chút, vì thế nàng lại nói Lăng Cửu. Ngươi đi nhanh, ngươi lại đi nhanh, đi chậm một chút. Lăng Cửu cũng không nói gì, hắn đi chậm lại một chút. Cuối cùng sau khi bị người nên nói như vậy mấy lần, Lăng Cửu cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn nữa, hắn một tay vác lên Nguyệt Ninh, một tay vác lên Tiểu Nghiêm Nghiêm, sau đó ôm trở về biệt thự. Thảo nghe mã buông ta xuống, khi nãy tao ăn no dạ dày, hiện tại muốn rút xuống dưới, mau buông tay xuống. Nguyệt Ninh vừa nói vừa gào thét, tay thì vỗ lưng của Lăng Cửu, thế nhưng con hàng này vẫn không dừng lại. Nghiêm Lăng Cửu ôm cả hai người sau đó tiến về biệt thự mới bỏ việc nên xuống. Sắc mặt của Nguyệt Ninh vô cùng không tốt mà tưởng niệm lại vô cùng vui vẻ, hắn nó cười một hồi sau đó hôn cái trán của Việt Ninh, ngủ ngon mẹ Ninh. Không hiểu sao con hàng Lăng Cửu cũng rất tự nhiên mà hôn Nguyệt Ninh một cái trên trán, sau đó hắn ôm đầu của cải trở về phòng. Nguyệt Ninh bị con hàng Lăng Cửu nói chúc ngủ ngon khiến nàng trợn trắng cả mắt, giật mình tim đập loạn. Vài giây sau Nguyệt Năm mới hoàn hồn, bàn khẽ nhếch môi một cái sau đó trở về phòng. Cách chương.